Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, Vân Lai Chiến. 5. Từng đạo màu xanh kiếm quang từ Khương Sầm trong tay Thanh Vân kiếm bưng chậm rãi tuôn ra. Cái gọi là vừa không thể lâu. Bình thường kiếm quang, phần lớn là lấy lăng lệ tăng trưởng, sắc bén lại ngắn ngủi. Trong chớp mắt liền biến mất. Khương Sầm trước đây thi triển ra vạn đạo kiếm quang cũng là như thế, nhưng lúc này Khương Sầm dùng ra kiếm quang lại nhu như ti đoạn, vậy mà tại không trung cử nhi không tiêu tan, hình thành từng cái mấy trượng lớn nhỏ kiếm khí vòng xoáy. Những này kiếm khí vòng xoáy cũng không có nóng lòng công kích đối thủ, chỉ là tung bay ở không trung các nơi. Mà Khương Sầm hiển nhiên đối với cái này kiếm chiêu 10 phần thuần thục. Cổ tay rung lên, mũi kiếm vạch một cái, chính là một cái kiếm khí vòng xoáy hình thành, từ nhỏ cùng lớn, bốn phía phiêu đãng. Thành Nghiêu ngưng thần nhìn kỹ kiếm khí này vòng xoáy, ý đồ cảm ứng ẩn chứa uy năng, nhưng là liền này nháy mắt công phu, Khương Sầm đã thi triển ra mấy chục cái kiếm khí vòng xoáy. Khắp nơi đều là những cái kia kiếm khí vòng xoáy phiêu đãng trên không trung các nơi. Cũng không công kích Thành Nghiêu. Thành Nghiêu quan sát một lát sau, bỗng nhiên xuất thủ thăm dò. Hắn vẫn là một quyền đánh vào còn lại trên bệ đá. Lại đem bệ đá đánh nát mấy đạo khe hở. Cùng lúc đó, đột nhiên có 3 năm đạo cự lực phóng lên tận trời. Trong đó một đạo bay thẳng Khương Sầm, mặt khác mấy đạo lại nhắm ngay mấy cái kiếm khí vòng xoáy. Lần này Khương Sầm sớm có phòng bị, ngay tại Thành Nghiêu hướng phía dưới kích quyền đồng thời, Khương Sầm liền đã vỗ Hỗn Nguyên cánh. Đường cỗ lực đạo kia đánh về phía Khương Sầm lúc, Khương Sầm đã sớm thuấn di đến bên ngoài hơn 10 trượng. Mà cái khác mấy cỗ lực đạo thì đánh trúng vào mấy cái kiếm khí vòng xoáy, phanh phanh âm thanh bên trong, mấy cái này kiếm khí vòng xoáy đều bị phá hủy, tán loạn thành điểm điểm thanh quang. Hừ, không gì hơn cái này. Thành Nghiêu khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, hắn mới đầu còn lo lắng kiếm khí này vòng xoáy uy lực phi phàm. Bây giờ thử một lần, thế mà tùy tiện có thể phá. So với hắn dự đoán còn muốn yếu một ít, hắn đầu chuyển tinh di chi thuật, thế mà còn có thể đồng thời chia mấy cỗ lực đạo. Khương Sầm trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, cái này Thành Nghiêu quả nhiên có chút không tầm thường thủ đoạn. Quan chiến tu sĩ bên trong, những cái kia áp chú trên người Khương Sầm dân cờ bạc, lúc này không khỏi rất là khẩn trương, mặc dù bọn hắn đều hiểu. Thịnh danh chi hạ, kỳ thật khó phó, đạo lý. Nhưng nhìn thấy Khương Sầm thi triển kiếm thuật thủ đoạn, bị Thành Nghiêu dễ dàng như thế phá giải, quả thực có chút lo lắng. Khương Sầm lơ đễnh, tiếp tục không nhanh không chậm thi triển ra từng cái kiếm khí vòng xoáy. Dù sao ỷ vào Hỗn Nguyên cánh thuấn di thần thông, Thành Nghiêu công kích gần như không có khả năng đánh tới Khương Sầm trên thân. Mà có chút khe hở, Khương Sầm cổ tay rung lên, chính là từng cái kiếm khí vòng xoáy hình thành. Bởi vậy, mặc dù Thành Nghiêu không ngừng xuất thủ, không ngừng phá hủy từng cái kiếm khí vòng xoáy, nhưng là bệ đá các nơi phiêu đãng kiếm khí vòng xoáy tổng số không giảm trái lại còn tăng. Thành Nghiêu thấy thế nhướng mày, lần này đấu nữa không có bao nhiêu ý nghĩa. Chỉ cần mình công kích không cách nào đánh trúng đối thủ bản thể, như vậy trận này Vân Lai chiến hắn liền không có phần thắng chút nào. Thành Nghiêu sách lược biến đổi, thân hình hắn như điện hướng Khương Sầm vội xông mà đi. Hắn muốn rút ngắn cùng Khương Sầm ở giữa khoảng cách, tại khoảng cách gần giao thủ có lẽ Khương Sầm không kịp đào thoát né tránh. Bất quá hắn cùng Khương Sầm ở giữa, nói ít cũng có 10 cái kiếm khí vòng xoáy ngăn cản. Thành Nghiêu một bên trùng sát, một bên vung vẩy hai tay. Hắn một tay nắm tay, một tay vì trưởng, quyền xuất thần lực, chấn vỡ hư không, trưởng phiến cuồng phong, chân nguyên mãnh liệt, thể pháp song tu ưu thế. Tại lúc này đạt được rất tốt hiện ra, đã có bàng bạc pháp lực, lại có cường đại lực đạo, hai loại hoàn toàn khác biệt thế công đồng thời tiến hành. Để đối thủ rất khó ngăn cản, Thành Nghiêu như gió cuốn mây tản chi thế, trong nháy mắt liền xông phá 7-8 cái kiếm khí vòng xoáy ngăn chặn. Bất quá Thành Nghiêu lại phát hiện, những này kiếm khí vòng xoáy mặc dù không mạnh, nhưng không có xông qua một cái kiếm khí vòng xoáy, lực đạo của mình, tốc độ cùng nguyên khí đều muốn bị hấp thu một phần nhỏ. Nếu như chỉ là 1-2 cái vòng xoáy còn dâu ria, nhưng là xông phá 10 cái kiếm khí vòng xoáy ngăn chặn về sau, Thành Nghiêu trùng sát tốc độ cùng huy quyền đánh ra lực đạo chỉ có cường thịnh lúc gần một nửa. Đường Thành Nghiêu thật vất vả vọt tới Khương Sầm trước mặt, chuẩn bị cho Khương Sầm một kích trọng thương lúc, Khương Sầm lại hướng hắn mỉm cười, sau đó một cái thuấn di liền biến mất ở trước mắt hắn. Thành Nghiêu quay người lại, phát hiện Khương Sầm đã xa xa ra hiện tại bệ đá một chỗ khác. Giữa hai người lại cách không biết nhiều ít kiếm khí vòng xoáy. Thành Nghiêu giận dữ, cuồng bạo không ngừng huy quyền, một chiêu lại một chiêu đầu chuyển tinh di chi thuật, nhìn như chỉ là tải không ngừng đập nện trước người hư không, nhưng lực đạo lại công kích đến từng cái kiếm khí vòng xoáy bên trên. Trong chốc lát liền kích hủy mấy chục cái kiếm khí vòng xoáy. Khương Sầm không chút hoang mang, cổ tay rung lên, mũi kiếm vẩy một cái, chính là một cái kiếm khí vòng xoáy hình thành. Đối phương công kích tốc độ rất nhanh, nhưng Khương Sầm thi triển kiếm khí tốc độ cũng hoàn toàn cùng lên. Ngẫu nhiên Thành Nghiêu cũng đối Khương Sầm thi triển đầu chuyển tinh di chi thuật, đột nhiên công kích Khương Sầm, nhưng một chiêu này lần đầu gặp được lúc rất khó phòng bị, lặp đi lặp lại sử dụng, hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Huống chi là có được thuấn di chi thuật, Khương Sầm chỉ cần phát giác được chung quanh có dị dạng động tĩnh, Khương Sầm tâm niệm vừa động liền có thể thuấn di né tránh. Đầu chuyển tinh di mặc dù thần diệu, nhưng vừa lúc bị thuấn di chi thuật khắc chế, song phương một trận kịch đấu. Bất quá mặc dù đều đang không ngừng ra chiêu, nhưng song phương đều không có trực tiếp đem công kích gia trì đến trên người đối thủ, lẫn nhau ở giữa đều không có nhận nhiều ít uy hiếp. Thành Nghiêu rất muốn chiến, nhưng quyền chủ động lại nắm giữ tại Khương Sầm trong tay. Chỉ cần Khương Sầm không muốn chiến, Thành Nghiêu liền không cách nào tới gần Khương Sầm, mà cự ly xa thế công, Khương Sầm lại có thể tùy tiện ngăn cản hoặc là né tránh. Thành Nghiêu trùng sát mấy lần không có kết quả, đều là bị Khương Sầm tùy tiện thuấn di hất ra, mà lại mỗi lần đều là đợi đến Thành Nghiêu thật vất vả trùng sát đến trước người mình lúc, Khương Sầm mới thuấn di tránh đi, đơn giản giống như là trêu đùa đối thủ. Thành Nghiêu sắc mặt có phần không dễ nhìn, hắn một thân thể pháp song tu cao minh thần thông, lúc này vậy mà không có chỗ xuống tay. Bất quá hắn dù sao cũng là nhiều lần tham gia Vân Lai chiến, cũng chiến thắng bất bại chiến thần, đối Vân Lai chiến quy củ quen thuộc, cũng rất có đấu pháp kinh nghiệm, đã không cách nào trùng sát uy hiếp được đối thủ kia, trong thời gian ngắn liền không cách nào kết thúc tỉ thí. Như vậy trận chiến này hẳn là lâu dài khổ chiến, mà loại này thời gian dài khổ chiến, pháp lực tiêu hao so đấu liền lộ ra 10 phần trọng yếu. Không nói đến Thành Nghiêu tu vi là hóa đan hậu kỳ, cao hơn Khương Sầm ra một chút, vẻn vẹn hắn thể pháp song tu đặc điểm cũng đủ để tại pháp lực tiêu hao so đấu bên trên chiếm thượng phong. Chân nguyên hao tổn liền có thể dùng sức, lực đạo thiếu thốn liền có thể dùng chân nguyên. Thành Nghiêu có thể dùng hai loại thần thông, đều đối Khương Sầm tạo thành nhất định uy hiếp, khiến cho Khương Sầm không ngừng tiêu hao pháp lực, ý niệm tới đây, Thành Nghiêu cũng thu liễm lúc trước có chút nóng lòng cầu thành, vội vàng sao động tâm tính. Bắt đầu không nhanh không chậm công kích tới Khương Sầm cùng chung quanh kiếm khí vòng xoáy. Tỷ thí lâm vào rằng co tiêu hao, không có kích động lòng người hối hả trùng sát, cũng không để cho lòng người treo tiếng nói miệng thuấn gì né tránh. Càng không có chính diện giao phong khí thế bàng bạc, đặc sắc trình độ tự nhiên giảm xuống rất nhiều. Quan chiến chúng tu sĩ cũng bắt đầu top 5 top 3 nghị luận lên. Thậm chí không thiếu hư thanh, hết lần này tới lần khác hai người này hoặc là pháp lực thâm hậu, hoặc là thể pháp song tu, trong lúc nhất thời đều chưa từng xuất hiện pháp thể thiếu thốn. Sức cùng lực kiệt hiện tượng, tại làm cho người nhàm chán lẫn nhau tiêu hao sau nửa canh giờ. Chủ trì tỷ thí Hóa Nguyên trưởng lão, bỗng nhiên kêu dừng tỷ thí. Hóa Nguyên trưởng lão cao giọng nói. Hai vị đạo hữu đã đấu pháp hơn nửa canh giờ, không cách nào phân ra thắng bại. Căn cứ Vân Lai chiến quy củ, tiếp xuống tỷ thí thăng cấp đến giai đoạn thứ hai, pháp trận chi lực sẽ tăng cường rất nhiều, hạn chế hai vị đạo hữu hành động. Thành đạo hữu đã là Vân Lai chiến lão nhân, đối với cái này quy củ hết sức quen thuộc, không cần lão phu phí nói giải thích. Lão phu muốn đặc biệt nhắc nhở Khương đạo hữu, thăng cấp giai đoạn thứ hai về sau, trên bệ đá, trong trận pháp, sẽ có cấm bay thuật gia trì. Thân ở trong đó, tu tiên giả đem không cách nào phi hành trốn tránh, chỉ có thể ở trên bệ đá giao chiến. Đây là Vân Lai chiến vì phòng ngừa có tu sĩ ỷ vào thân pháp nhanh nhẹn, không ngừng tránh chiến, tiêu cực tỉ thí. Mà để tỉ thí không thú vị, thậm chí không cách nào phân ra thắng bại mà đặc biệt chỉ định quy củ. Từ xưa đến nay, cũng không phải là nhằm vào Khương đạo hữu, nhưng là cấm bay trận pháp mở ra về sau. Khương đạo hữu thuấn di chi thuật, tại pháp trận bên trong, chỉ sợ cũng không cách nào sử dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.